Phong tình nguyệt ý p dị tưởng. Chương 28, hoàn toàn chiếm hữu. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi vào phòng làm ánh nến cũng theo đó mà lay động tơ rên mặt đất, đọng lại vệt nước ẩn hiện hình dấu chân, một lớn một bé, một đường đi thẳng tới mép giường xiêm y thâm sắc bị ném xuống đất thành một mảnh hỗn độn, chỉ lộ ra ủng màu đen bị giấu ở phía dưới. Chăn uyên ương thiêu hí thủy rơi xuống hơn phân nửa trên mặt đất. A a ca ca a, màn giường lắc nhẹ, nam nữ trần trụi giao điệp, điên đảo triền miên. Thân thể nhỏ bé yếu ớt khó nhịn mà rên rỉ, từng đợt phập phồng. Ngụy Chi bị liếm đến cả người run rẩy, ghé vào giữa hai chân hắn, đôi mắt sưng đỏ long lanh ánh nước, run run rẩy rẩy. Nàng nắm lấy đỉnh căn dương v, t, hô hấp phì phò hắt ra làm quy đờ, u càng thêm thô trướng. Đầu lưỡi ướt nóng chống lên nhục hành dữ tợn, từ dưới lên trên, liếm lên quy đờ, u sưng to cực đại. A, tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu kêu lên một tiếng, cẳng chân trắng nõn run rẩy không ngừng. Trên mông trần trụi kiều diễm có bàn tay to khớp xương rõ ràng đang gắt gao xoa bóp. Tề Cảnh chiêu véo mông thịt của nàng, đem ý đồ bò ra của tiểu nhân nhi gạt bỏ, lại hướng lên trên mà trêu chọc. Huyệt thịt hồng nhuận chậm rãi chảy ra mật dịch trong suốt, tích đến trước ngực hắn. Tề Cảnh chiêu cúi đầu, đầu lưỡi vói vào tiểu huyệt non nớt tham luyến mà mút mấy ngụm. Mồi mh, ộ măm múp bị hút đến sung huyết, lại bị ngậm lấy trong miệng ôn nhu mà liếm mút. Đầu gối tiểu cô nương hơi hơi vặn vẹo, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Ngụy Chi đem khuôn mặt ửng hồng đè ở khớp xương đầu gối nhô lên của hắn, ngơ ngẩn mà chảy nước mắt. Tay nhỏ của nàng gắng gượng nắm lấy căn côn th, tê kia, vô ý thức mà xoa nắn tuốt lồng, mái tóc nâu dài phủ giữa hai chân hắn. Hừ a, đầu lưỡi nóng cháy lại lần nữa cắm mở nộn huyệt. Tiểu cô nương căng chặt ngón chân, chống lên khăn trải giường, từng chút mà đem chân mở rộng hết cỡ. Hắn càng mút càng dùng sức, hàm răng cứng rắn cắn lên huyệt thịt ma nghiền, đầu lưỡi bị cái động nhỏ ướt nóng hút đến càng chặt, càng muốn hướng vào sâu bên trong chen vào. Mặt lưỡi thô ráp cọ sát vách động quá mức kiều nộn, rút ra hơn nửa lại lần nữa cắm vào. Đốt vào rút ra mười mấy lần qua lại, tiểu cô nương kiều xuyễn càng ngày càng gấp. Muốn ca ca, tiến vào, thanh âm Ngụy Chi cực kỳ ủy khuất, lực tay nhỏ xoa nắn dương v, tê cũng lớn chút. Bang, bạch bạch, a, Tề Cảnh Chiêu nâng tay lên, đối diện với mông nhỏ đang chu lên hung hăng mà đánh vài cái, lại không đợi tiểu cô nương kiều xuyễn, lập tức áp mặt xuống, ngậm lấy tiểu huyệt thủy dịch chảy ròng ròng kia ra sức bú mút. Ư, a, tới rồi, muốn tới. A, tiểu cô nương đạt tới cao chiều, cả người mềm thành một vũng nước. Tiếp theo cả người đã bị huynh trưởng lật lại, hai cẳng chân run rẩy bị nắm cổ chân tách ra, áp xuống tận trước ngực nàng. Tề Cảnh Chiêu đem tiểu cô nương sụi lơ xốp xuống, dùng sức thúc mông một phát, đem nguyên cây dương v, tê thô cứng cắm lút cán vào cơ thể tiểu cô nương. Nhục huyệt nhuận ướt chặt chẽ rốt cuộc cũng bị xỏ xuyên qua. A, ca ca, ca ca, thân mình mảnh mai bị cắm đến trước sau lay động, tiểu cô nương nắm chặt khăn trải giường, nước mắt lưng tròng mà nhìn nam nhân đang vùi đầu thao lộng mãnh. Lưng trần trụi cọ sát từng cái lên sàng đan, mồ hôi trên trán chảy xuôi xuống đầu v, Tề Cảnh Chiêu áp thân mình xuống, nhắm mày n, úm v, ú nhọn nhọn phấn phấn mà ngậm mút. Dưới thân đong đưa không ngừng, tinh hoàn phồng lên, bạch bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắn thẳng vào chân tâm, dường về, tê ngăm đen thô tráng hung hăng mà căng ra hoa kính ướt nóng nhỏ hẹp, từng cái thúc vào. Hành thân dữ tợn được bao bọc trong bọc mật dịch, hai người động tình, cắm vào rút ra đến cực kỳ mượt mà. Tề Cảnh Chiêu liếm liếm mồ hôi thấm ra trên ngực tiểu cô nương, lại ngẩng đầu. Ánh mắt sâu thẳm nóng cháy, gắt gao dính trên khuôn mặt nhỏ của Ngụy Chi. A, mãnh liệt cắm rút mấy chục lần. Ngụy Chi còn đắm chìm ở đỉnh cao trào, chưa phản ứng kịp, đã bị hắn trở mình. Bày ra thành tư thế quỳ bò, mông nhỏ che kín dấu tay hồng hồng bị bắt dầu lên. Ngụy Chi cong mông, vừa xoay đầu đã thấy người phía sau gấp đến nhịn không được bẻ mông nhỏ của nàng ra. Hắn lại từ phía sau thúc hông tiến vào. Bạch bạch bạch, ha, ư a, quá sâu. Ngụy Chi cảm giác bụng nhỏ bị hắn cắm xuyên rồi, trướng đến khó nhịn. Nhưng nàng cũng không mở miệng xin tha, Ngụy Chi siết chặt gối đầu, giống con chó nhỏ thuận theo mà ghé vào trên giường. Khuôn mặt nhỏ nóng bừng không ngăn được nước mắt, ướt thành một mảnh. A, hức, tinh đê, si ết nóng bỏng cuồn cuộn bất ngờ rót đầy tiểu huyệt. Tề Cảnh Chiêu ngẩng đầu hô hấp thô xuyễn vài cái, dư quang thoáng nhìn qua người phía dưới, hắn ngừng lại động tác. Ngón tay non mịn chậm rãi thăm dò dọc theo huyệt khẩu, chạm tới nơi đê, M thủy cùng tinh đê, si ết hỗn hợp, quẹt tay một cái đã dính đầy dâm dịch trắng đục. Ngụy Chi ghé vào trên gối đầu, ngậm lấy ngón trỏ của mình mà liếm mút. Bộ dáng tựa như trẻ con ăn sữa, ngoan ngoãn cực kỳ. Nam nhân đè ở trên lưng nàng nặng nề mà thở hổn hển một tiếng. Lại ôm sát eo Ngụy Chi, đem người ôm lên, lại bắt đầu đình lồng. Chất nhầy trắng đục từ hoa huy. Tê sưng đỏ ào ạt mà chảy xuống, từ nơi giao hợp dính vào giữa háng hắn. Âm mao ngăm đen sớm đã bị ướt nhẹp. Tình dịch sền sệt đều chảy xuống, ẩm ướt một mảng giường. Ngụy Chi ôm cổ Tề Cảnh Chiêu, hai cẳng chân gắt gao khoanh lại eo hắn. Mặc hắn từ trên xuống dưới thao lồng, vẫn còn thấy chưa thỏa mãn. Ca ca, còn muốn, Tề Cảnh Chiêu ôm sát tiểu cô nương, ấn thân mình nàng xuống ngồi. Đồng thời đỉnh eo, lại đem người tắc đến tràn đầy. Ngụy Chi đỏ mặt cười rộ lên, nước mắt lại ào ào mà chảy xuống. Hai cánh tay ôm hắn cổ bị đỉnh đến mức lắc lư không ngừng. Nàng nâng tay lên, vuốt lên khuôn mặt chỗ bị thương do cây châm hoa xoẹt qua. Chi chi, thành âm hắn cực kỳ khàn khàn, còn có chút không xong. Đôi mắt đỏ đậm, giống như đang nhìn bảo vật chân quý nhất trên đời. Thật cẩn thận, lại khát vọng không ngừng. Ngụy Chi kẹp chặt chân, thò lại gần, hôn lên đôi mắt hắn. Thành kính mà nghiêm túc, cách chương.